Hồi 15, chốn sông nước tử tay trợ giúp, giữa tối tăm địch công dốc lòng. Khi địch công tỉnh dậy, cả trấn đã chìm vào yên lặng. Ông đoán lúc này đã gần nửa đêm, bầu trời dày đặc mây và thỉnh thoảng nổi gió mạnh. Nhưng ông không nghĩ là sẽ có mưa. Ông dò xét khu vườn bỏ hoang và không thấy ai ngoài đó. Quân của Trâu Hiệu Úy chắc đang ở ngoài sảnh hoặc ở cổng trước của khách điếm. Ông cởi đồ và mặc hắc phục lên người. Mất một lúc để ông tính cách chuyển mật thư quý giá sang cổ áo mới, rồi ông quyết định không làm vậy nữa. Nếu ông thất bại, mật thư này sẽ không có tác dụng vì nó sẽ được tìm thấy trong thi thể của ông, được ăn cả ngã về không. Sau khi dò dẫm trong bóng tối, đấu tranh với những bóng hình khó nắm bắt, cuối cùng ông sẽ có một kết quả rõ ràng và xúc tích. Vừa khẽ ngâm nga, ông vừa thắt lại dây lưng quanh eo. Ông bắt chéo giải khăn qua phần thân trên vạm vỡ, quấn chặt qua thanh kiếm sau lưng, chui kiếm hướng về phía vai phải. Rồi ông xem lại thương tích trên cẳng tay, có vẻ nó đang lành dần. Ông dùng cao lá rịch lên trên, cuối cùng ông đội chiếc mũ đen quen thuộc. Hành lang bên ngoài rất yên tĩnh, tuy nhiên trong khi ông bước ra đầu cầu thang, những tấm ván gỗ dưới chân ằn mình cọt kẹt làm ông phải cảnh giác dừng lại. Ông lắng nghe một lúc nhưng không thấy tiếng động nào từ dưới sảnh vọng lên. Địch công xuống thang, cố đi sát vào phía vách, dưới sảnh không còn ai, nhưng ông nghe những tiếng vệ binh đang nói chuyện với nhau ngoài cổng. Nhớ rằng đêm trước, Ngụy Thành đã gọi Mã Phu ở một phòng nhỏ phía sau. Ông vòng ra sau bức bình phong, ông mở cửa và thấy mình đang ở khu vườn bỏ hoang quen thuộc. Bỏ ra ngoài qua cánh cổng cạnh nhà kho, ông đi dọc theo ngõ hẻm nhỏ dẫn ra con phố chạy song song với phố chính. Ban ngày, đây là nơi buôn bán giao thương tấp nập, nhưng lúc này mọi cánh cửa đều đã đóng kín, phố xá lặng im như tờ. Địch công ước gì có một cây đèn lồng, vì mây đã che kín ánh trăng nhợt nhạt, bến sông cũng tối tăm không thấy đường. Bỗng có một giọng nói khàn khàn vọng ra từ con phố cắt ngang trước mặt. Địch công vội nhìn quanh, tìm một cánh cổng để trốn vào, nhưng đội canh phu đã vòng qua góc phố và nhìn thấy ông. Trương Tuần đưa đèn lồng lên. À, Lương Đại Phu đây mà, ngài ra ngoài muộn thế, ta có giúp gì được cho ngài không? Có người xin nở khó nên ta được gọi đi, ở ngay gần chợ cá thôi. Bọn ta không giúp gì được cả rồi, Trương Tuần nói, đám canh phu cũng bật cười. Quan gia cho mượn cây đèn lồng. Ông bảo, tức là giúp ta rồi. Được thôi, đám canh phu lại lên đường. Địch công cầm đèn lồng theo, về sau nhất định ông sẽ cần đến nó. Khi đến gần bến sông, ông ngoái lại phía sau nhiều lần vì cảm thấy bất an như đang bị theo dõi. Nhưng mọi cánh cửa sổ đều khép chặt, ông không thấy thứ gì di chuyển trong bóng tối giữa những căn nhà. Góc phía đông của bến sông chìm trong một màn sương mù màu xám, cứ trông theo ánh đèn dầu của các con thuyền, ông đến được bờ sông, nhìn lướt qua hàng thuyền dài đậu bên bến nước, ông tự hỏi không biết đâu là thuyền của Tử Tây cô nương. Trong bóng tối, thuyền nào cũng giống hệt nhau. Là thuyền thứ năm từ trái sang, một dòng nhỏ nhẹ vang lên phía sau ông. Địch công vây ngoắt lại và tỏ ý khó chịu với bóng người mảnh mai kia. Là cô nương ư, sao lại đi theo ta? Ngài đã làm tiểu nữ thức giấc, phòng của tiểu nữ nằm ngay bên trên phòng của ngài. Tiểu nữ đã định đi nghỉ sớm hơn thường lệ. Đầu tiên, tiểu nữ nghe thấy ngài đi lại trong phòng, rồi ngài nằm lăn ra giường, tiểu nữ không thể ngủ, đến khi những tấm ván trên hành lang kêu cọt kẹt. Tiểu nữ nghĩ, tốt hơn là nên đi theo xem ngài tính làm gì. Hóa ra, đó lại là hành động đúng đắn. Tiểu nữ tuyệt nhiên không muốn thấy thuyền của mình chìm nghiễm. Tiểu nữ rất thích chiếc thuyền ấy. Nghe này, Tử Tây cô nương, hãy thôi ngay việc vô nghĩa này lại. Cô nương quay về ngay đi, ta biết mình phải làm gì. Ở trên thuyền thì ngài không biết đâu, ngài định đi đâu vậy? Nếu cô nương khăng khăng muốn biết thì ta không đi xa đâu, chỉ đến bãi đậu thuyền thứ tư, phía ngược dòng. Thiếu nữ khinh khỉnh hỏi. Ngài nghĩ mình có thể tìm ra bãi đậu thuyền ấy trong đêm tối ư? Tin tiểu nữ đi. Giữa ban ngày ban mặt, ngài còn không thể trông thấy cửa sông ấy, nó rất hẹp và bị cỏ nước che kín rồi. Tiểu nữ chỉ tình cờ biết về chỗ ấy vì ở đó giống cua rất ngon. Đi nào, mau lên thuyền. Địch công do dự, Tử Tây đã đúng, để tìm ra bãi đó chắc ông phải mất hết đến mấy canh giờ. Nếu chịu ngồi im một chỗ mà chờ đợi, chắc nàng sẽ không gặp nguy hiểm và cũng tránh cho ông vô vàn trắc trở. Ta muốn đi thăm thú quanh khu rừng phía đó, có thể cô nương sẽ đợi ta vài canh giờ đấy. Tiểu nữ có thể ngủ trên thuyền thoải mái như nằm ở giường, quanh bãi đậu đó có rất nhiều cây thông lớn, tiểu nữ sẽ đậu thuyền dưới tán cây, trên thuyền có một tấm vải bạc để đề phòng trời mưa, nhưng tiểu nữ chắc chỉ có vài hạt mưa rào là cùng. Địch Công ngồi phía đuôi thuyền, Tử Tây cô nương, nàng sẽ giúp ta rất nhiều. Ông nói đầy hàm ơn trong khi thiếu nữ cầm sào đẩy thuyền ra. Tiểu nữ rất quý mến ngài, hơn nữa tiểu nữ tin tưởng ngài, chỉ có trời mới biết ngài định lang thang vào giờ này trong đêm để làm gì, chúng ta cũng sẽ không thắp đèn ở mũi thuyền đâu nhé. Khi ra đến vùng nước lớn, một đám mây che khuất mặt trăng và trời tối như mực. Địch Công nhận thấy nếu không có vị cô nương này, ông chắc chắn sẽ bị lạc. Thiếu nữ khỏa mái chèo nhanh mà khéo léo, chiếc thuyền cứ thế lướt đi không một tiếng động. Bất chợt, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua mặt sông, khiến ông phải kéo sát áo vào ngực. Đến rồi, nàng chèo thuyền vào một cửa sông hẹp, cành lá chìa ra cọ cả vào vai ông. Một rặng cây lớn tối đen hiện ra trên đầu, nàng cầm sào đẩy thuyền và ông cảm thấy thân thuyền cọ vào đá. Tiểu nữ sẽ đưa thuyền đi dọc theo dải đá ngầm, nàng bảo. Giờ ngài có thể thắp đèn lồng rồi, từ sông nhìn vào sẽ không ai thấy chúng ta nữa. Địch Công lấy hộp đánh lửa từ ống tay áo ra và thắp sáng chiếc đèn mượn của đội canh phu. Đến lúc này, ông mới thấy Tử Tây cũng mặc hắc phục và quấn tấm khăn đen quanh mái tóc. Đôi mắt to ánh lên một tia tinh nghịch. Thiếu nữ nói, tiểu nữ biết cách chọn phục trang khi muốn lẻn đi giữa đêm hôm thanh vắng. Ôi, hai ta sẽ được hưởng cảm giác riêng tư tuyệt đối trong một bãi đậu thuyền kín đáo, chỉ có ngài và tiểu nữ cùng hằng nga trên cao. Ngài không muốn nói nhỏ cho tiểu nữ về mục đích của chuyến đi này sao? Ta muốn tìm vài thứ dọc theo con đường mòn xuyên qua khu rừng. Ta đi phải mất ít nhất một canh giờ, đến hết giờ sủ mà ta chưa quay lại đây, cô nương cứ trở về trấn một mình. Ta nói trước là cô nương sẽ phải chờ lâu đấy. Tiếp theo, ngài sẽ nói là mình muốn đi tìm thảo dược. Nàng ngắt lời. Ôi, đừng bận tâm đến tiểu nữ, hãy bận tâm đến lũ rắn. Tốt hơn, ngài hãy soi đường thật sáng để không dẫm lên con rắn nào. Chúng không thích thế đâu. Ông dắt tà áo dài vào dải lưng và bước lên bờ. Chuyển lồng đèn sang tay trái, ông cầm kiếm, chọc vào đám bụi cây dày đặc, tìm một khoảng hở để len mình. Quả là đạo tặc chuyên nghiệp, Tử Tây nói lớn từ phía sau, chúc ngài may mắn. Địch Công nhăn mặt cười, cố chống chọi với những cành cây khẳng khiu và đám cây bụi gai góc nhằm hướng đông bắc mà bước. Ông đến một con lộ hẹp sớm hơn mình tưởng, bên phải con lộ là cây cỏ tùm, nhưng bên trái lại khá hoang đản. Ông lựa một cành cây khô to, chắc, đặt ngang đường để đánh dấu khi ông quay lại, nếu ông còn có thể quay lại. Đi theo con lộ quanh co được một lúc lâu, ông thấy đêm tối không còn quá tĩnh mịch nữa, luôn có tiếng sột soạt trong những bụi cây dọc hai bên con đường, xen lẫn tiếng rúc rích và gầm gừ. Các loài chim ăn đêm kêu vang trên những tán cây tối đen trên đầu, thỉnh thoảng có tiếng cú ảo não. Những loài vật nhỏ chạy trốn ánh sáng của chiếc đèn lồng, nhưng ông không thấy có rắn. Chắc là nàng chỉ muốn trêu ghẹo ta, Địch Công vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm. Một cô nương gan dạ. Ông chợt dừng chân và vội lùi lại. Một con rắn đốm dài đến 5 thước đang trườn qua đường. Một cô nương gan dạ và trung thực, ông nghĩ thầm. Địch Công nhanh chóng mất đi cảm giác về thời gian khi cuốc bộ qua rừng thông kỳ dị này. Ước chừng 2 khắc sau, con lộ rộng dần ra và có ánh sáng le lói trong rặng cây trước mặt. Rồi ông trông thấy dòng nước và ở phía bên kia là khối tháp canh đồ sộ phía tây bắc. Góc trái của nó vươn lên từ mặt sông, một vùng nước tĩnh lặng và tăm tối dưới bầu trời u ám. Con lộ uốn sang phải, chạy thẳng theo hướng nam, dọc theo đường hào phía tây của cung Bích Thủy. Địch Công phải bò qua đám cây tầm thấp và bụi rậm bao quanh bờ hào. Ra đến mép nước, ông kinh sợ khi phát hiện rằng con hào rộng hơn rất nhiều so với lúc ông ngắm nó vào sáng hôm qua. Ông từng ước đoán Con hào rộng tầm 15 thước, nhưng thực tế nó phải đến 30 hoặc 40 thước. Vài thước phía bên dưới, dòng nước tối tăm trông rất đáng sợ. Qua mặt nước mờ đục, ông không nhìn ra dấu vết nào của cống dưới. Tuy nhiên, cho đến lúc này, những lời chỉ dẫn của họ Hoắc và tên có kế nhớ được đều chính xác. Ông bẻ một cành cây khô và mảnh từ đám cây tầm thấp, chúi người về phía trước và chọc xuống nước để thăm dò. Đúng rồi, cách mặt nước tầm 3 thước là một thanh xà lớn. Bỗng có tiếng khẩu lệnh vọng ra từ lỗ châu mai của tháp canh. Sau đó là tiếng hài sắt loảng xoảng trên nền đá rộn rã cả màn đêm yên tĩnh. Địch công vội lũi xuống dưới tán lá. Đội tuần canh đã đổi gác, lúc này là đúng nửa đêm. Ông lại bò ra mép nước và căng mắt nhìn. Thật sự có một dải đá ngầm chạy dọc theo tường sao? Ông chỉ thấy có một dải cỏ đầy bùn mọc lởm chởm ngay trên mặt nước. Ông thở dài, quyết định tự mình khám phá. Bò trở lại con lộ, địch công tháo bỏ dải khăn đang chéo trên ngực và lấy kiếm cắt nó làm đôi. Ông nhét mũ vào ống tay áo, quấn chặt một nửa dải khăn quanh đầu, rồi ông cởi áo, gập lại cẩn thận, bọc thanh kiếm vào nửa dải khăn còn lại. Ông đặt kiếm cùng đèn lồng lên trên áo để tránh gió thổi bay mất chiếc áo. Sau khi thắt chặt ống quần quanh bắp chân, ông cho hai gấu quần vào trong dài, rồi buộc dây quanh hai chân. Cuối cùng, ông rẽ đôi bộ râu dài, rồi buộc túm hai nửa ra sau gáy. Ông dắt bộ râu lên dải khăn, quấn trên đầu. Khi bò trở lại mép nước, địch công lo lắng, nhìn lên những lỗ châu mai trên tường thành. Theo lời họ Hoắc, các cung thủ sẽ được điều đi chỗ khác vào thời điểm viên thủ quỷ đến cung Bích Thủy. Rõ ràng, kẻ chủ mưu đã đánh lạc hướng để các cung thủ lơ là việc canh phòng. Ôi, ông sẽ phải chấp nhận mai rủi. Ông từ từ thả mình xuống dòng nước, bàn chân và bắp chân thì không sao, nhưng phần bụng và ngực trần thì tê buốt. Ông cay đắng, nghĩ đến Đế Ninh chắc chắn đã bơi dưới nước dọc theo thanh xà của cửa cống, nhưng ông không đủ sức cho khả năng bơi lặn điêu luyện ấy. Mắt và mũi vẫn ở trên mặt nước, ông dò dẫm theo thanh xà nhớp nháp, hai bàn tay chạm vào những vật nhầy nhụa khó xác định, cùng các mảnh vụn mềm rất dính, khiến ông bắt đầu cảm thấy ghê tai. Phần gỗ trên cửa cống cũ đang mủn dần và ông phải để ý đến những khoảng trống khó lường. Được nửa chừng, ông bỗng bị tuột tay, nước sủi tăm quanh đầu khi ông tuột xuống. Ông cố tìm cách ngồi lên chỗ thanh xà, hít thật sâu và đi tiếp. Khi sang đến phía bên kia, địch công thở phào nhẹ nhõm, ẩn mình dưới nước. Tai ông cảm nhận được lớp bùn dọc theo chân tường. Họ Hoắc bí ẩn kia có thể là một kẻ đáng ghê tởm, nhưng ông đánh giá cao sự chính xác của hắn. Thật sự có một dải đá ngầm bám đầy bùn hôi thối và mọc kín cỏ nước, nhưng cũng đủ đặt chân. Lo lắng nhìn lên những đoạn tường cao đến 20 thước có lỗ châu mai nhô ra, ông từ từ ngoi lên khỏi mặt nước và trèo lên dải đá. Lưng và hai lòng bàn tay xòe rộng áp vào mặt tường dốc nghiêng. Ông men theo tường và vòng qua góc tháp. Lúc này ông đang đối mặt với dòng sông, một vùng nước đen lấp lánh. Địch công cẩn trọng tiến theo tường phía trước, mũi dài ướt sũng ướm trước từng bước dọc theo dải đá đầy bùn. Chẳng bao lâu, dòng nước tối đen chảy lờ đờ đã ở ngay phía trước và nó làm ông chóng mặt. Ông cảm thấy như mình và cả cung Bích Thủy đang trên thuyền bơi về phía thượng lưu. Cương quyết nhắm nghiền mắt, ông tiến về phía trước. Hành trình này tương đối dễ dàng đối với một thanh niên thấp bé và nhanh nhẹn như Đới Ninh, còn vóc dáng và trọng lượng bản thân lại đặt ông vào thế bất lợi rõ ràng. Mỗi lần bước đi, chân của ông lại lún sâu vào bùn. Ông cũng phải để ý đến những chỗ dải đá bị lở. Đến một điểm có ít bùn bám, ông xoay người lại, quay mặt vào tường. Lúc này, ông mới dám mở mắt ra. Ở tư thế này, ông có thêm lợi thế là có thể xác định những đường rãnh giữa bức tường gạch rêu phong để bám tay vào dễ dàng. Địch công nhẹ nhõm hẳn khi tay trái chạm vào những khối đá nhô ra của mái vòm thủy môn đầu tiên. Ông đưa tay vào trong và nắm một thanh sắt trên tấm rào sắt nằm sâu tầm một thước bên trong tường. Ông đu mình dưới cửa vòm đó, tay nắm chắc một thanh sắt ngang phía trên và quắp đôi chân mỏi nhừ vào một thanh ngang bên dưới. Để bàn chân vào trong rào sắt, đôi dài cách khỏi mặt nước. Đó không hẳn là một vị trí tiện lợi, nhưng ông được an toàn tuyệt đối. Phần trên của cửa vòm giúp ông tránh khỏi những con mắt giám sát từ các lỗ châu mai trên kia. Ông lo lắng nghĩ về số lượng thủy môn mình còn phải vượt qua. Sáng hôm qua, ông đã đếm được 8 thủy môn. Dù gì, Đế Ninh đã làm được và ông đang đi theo chính phương thức của viên thủ quỷ. Điểm khác biệt duy nhất là anh ta định mò đến chỗ một chuỗi ngọc, trong khi ông lại muốn mò đến chỗ một người. Đây là cách duy nhất để ông có thể diện kiến Tam công chúa mà không phải bất tuân mệnh lệnh giữ bí mật tuyệt đối. Cùng lúc ấy, con đường mà Đế Ninh đã đi có thể sẽ cung cấp một vài manh mối về nơi anh ta giấu Ngọc Xuyến. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, địch công di chuyển phía bên trái của cửa vòm và tiếp tục men theo dải đá. Má phải áp sát mặt tường xù xì, đôi dài ngập trong bùn. Dần dà, ông cũng quen với cách di chuyển lạ lùng như loài cua. Ông thấy bản thân khá an toàn. Các khoảng tường có lỗ châu mai nhô ra tầm một thước. Trừ khi vươn người ra ngoài và ngó xuống, lính canh sẽ không nhận ra có kẻ đột nhập đang men theo tường. Nhưng ông vẫn cảm thấy mừng khi bàn tay trái đang dò dẫm để tìm chỗ bám giữa các hàng gạch lại gặp được những khối đá nhô ra ở một thủy môn khác. Thủy môn này thấp hơn nhiều so với cái trước. Lúc cúi xuống và nhìn vào thủy môn có rào sắt bên trong, ông há hốc miệng kinh sợ, suýt nữa mất thế thăng bằng. Từ bên trong, một bàn tay trắng và gầy đang bám chặt lấy thanh ngang dưới cùng. Hồi 16, địch nhân kiệt một phen mạo hiểm, vương nữ quan hai lượt chỉ đường. Địch công gắng giọng hết sức để trụ vững, quan sát kỹ hơn, ông thấy cổ tay mảnh khảnh kia có đeo một chiếc vòng bạch ngọc chạm hình rồng uốn lượn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông rằng đây không phải là thủy môn mà là cửa sổ vòm của một thủy lao. Phía trước rào sắt có một gờ đá lát màu xám rộng 3 thước nhô lên trên mặt nước khoảng 1 thốn. Khi đu vào được bên trong và ngồi xổm trên rìa đá, ông nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ bóng tối bên trong. Bàn tay trắng kia đã biến mất. Phu nhân, là Lương Đại Phu đây. Lúc này, hai bàn tay gầy cùng bám lên thanh ngang cũ, thấp thoáng bên dưới chúng là một khuôn mặt trái xoan trắng xanh. Dường như cửa sổ này cao gần chạm trần của thủy lao, mặt sàn ở sâu phía dưới. Bằng cách nào? Tại sao lại đến đây? Vương nữ quan ngập ngừng hỏi bằng chất giọng yếu ớt. Tiểu nhân muốn gặp Tam công chúa để hỏi chuyện, nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà công chúa giao cho. Sao vương phu nhân lại ở chốn thủy lao ô uế này? Địch đại nhân, có nhiều chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Từ đêm hôm qua đến giờ ta chưa được ăn uống gì cả, lấy cho ta chút nước đi. Địch công cởi dải khăn trên đầu, gập nó lại rồi múc nước. Đưa bát nước còn nhỏ giọt qua rào sắt, ông dặn. Phu nhân uống đi, nhưng đừng uống quá nhiều. Lát sau, vương nữ quan bắt đầu kể. Thật ra, đúng là ta bị chứng hen suyễn nhẹ. Bởi thế, khi ngươi ra về, ta nghĩ mình cũng sẽ có thể dùng thuốc ngươi kê. Nhưng một nữ quan đã bí mật trộn độc dược vào đó. Ngay sau khi uống, đầu óc ta quay cuồng và ta ngã vật xuống đất, tay chân co giật dữ dội. Tam công chúa vô cùng hoảng sợ, lập tức gọi thái y trong cung đến. Họ nói ta đang ốm thập tử nhất sinh, thế rồi ta ngất đi. Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên nền đất ẩm ướt trong góc thủy lao này, không ai đến gặp ta cả. Bà dừng lại, rồi lại tiếp tục với giọng mệt nhọc. Ta biết chính xác chúng sẽ làm gì, đến sáng chúng sẽ tìm đến, khi ấy ta đang sắp chết vì đói khát, rồi chúng sẽ bỏ độc vào đồ ăn và nước uống của ta, đưa xác ta đến chỗ Tam công chúa và bảo các thái y đã làm hết sức mình, nhưng ta không qua khỏi. Theo dự định, đoàn hộ tống của hoàng thượng sẽ đến đây vào trưa mai để rước công chúa về kinh thành. Như vậy, sẽ không có thời gian để điều tra kỹ lưỡng về cái chết của ta. Cho ta uống thêm nước được không? Vương nữ quan đưa lại dải khăn ướt qua rào sắt. Kẻ chủ mưu đồi bại này là ai? Ông đưa nước cho bà. Đó là một trong số những điều hạ quan muốn hỏi Tam công chúa. Địch nhân kiệt, tốt nhất là ngươi đừng đến gặp công chúa bây giờ. Vì với tâm trạng hiện tại, công chúa nhất định sẽ không tin ngươi đâu. nàng sẽ cho là ngươi cố ý kê đơn sai. Ngươi hỏi kẻ thù của chúng ta là ai ư? Làm sao ta hay công chúa biết được? Ngày nào cũng có rất nhiều người lẩn vẩn quanh chúng ta từ sáng đến tối. Tất cả bọn họ đều tuyệt đối khuôn phép, hăm hở, lấy lòng bậc bề trên, cười nói luôn miệng. Ai mà biết được kẻ nào là mật thám chuyên rình mò, hoặc kẻ nào đứng sau những âm mưu ghê gớm đó? Ta chỉ có thể nói, kẻ cả gan hạ độc ta, nữ quan thân cận nhất của công chúa, thì chỉ có đại tổng quản và tổng giám cung. Hai người có phẩm hàm cao nhất này chắc cũng biết đôi điều về những chuyện đang diễn ra, nhưng ai mà biết chuyện gì đã bị xuyên tạc thành thế nào khi đến tai bọn họ? Ai biết được có bao nhiêu kẻ bị mua chuộc để thốt ra những lời dối trá bẩn thỉu? Có bao nhiêu nô tài trung thành đã bị tống vào ngục vì thói vu khống xảo quyệt? Chỉ có một người trong cung Bích Thủy là bất khả xâm phạm, đó chính là Tam Công Chúa. Địch Công gật đầu. Cả đại tổng quản và tổng giám cung đều tỏ rõ thái độ thù địch khi hạ quan đến cung Bích Thủy gặp phu nhân. Mới đây thôi, họ còn tìm đủ cách bắt giữ hạ quan. Ai đã báo cáo cho công chúa biết về việc hạ quan đến trấn Thanh Xuyên và cả cái tên giả hạ quan sử dụng? Người đó là Hồ Lô Tiên Sinh. 5 năm trước, khi cung Bích Thủy trở thành nơi lui tới của Tam Công Chúa mỗi mùa hè, vị đạo nhân ấy thường hay đến hoàng cung. Hoàng thượng đã giao phó cho ông ta việc giảng dạy triết lý cho Thái tử Điện Hạ. Tam Công Chúa cũng hay đến nghe giảng và nàng vô cùng kính phục đạo nhân. Sau khi Hồ Lô Tiên Sinh xa lánh thế tục và an cư ở Trấn Thanh Xuyên, công chúa vẫn hay triệu ông ta đến vì nàng thích đàm đạo với đạo nhân và tin tưởng ông ta tuyệt đối. Vì Hồ Lô Tiên Sinh vốn nổi danh trong hoàng cung, ông ta tuổi tác đã cao, đại tổng quản không dám phản đối. Chắc chắn đạo nhân cũng nhận ra tình cảnh trắc trở của công chúa. Mới hôm qua thôi, ông ta đã bắn một mũi tên không đầu lên trước lan can khuê phòng của công chúa vào đúng góc phía đông. Ngươi không biết chứ, ông ta là một xạ thủ kỳ tài. Hạ quan đã có vinh hạnh gặp ông ta, Địch Công nói, đó cũng là một kiếm khách hiệp nghĩa. Đương nhiên rồi, đạo nhân từng dạy kiếm thuật cho các vị hoàng tử, kể cả hai chân có bị tập tễnh thì ông ta vẫn là một kiếm khách siêu quần. Ông ta ngồi trên ghế, mỗi tay cầm một thanh kiếm, vậy mà ba kiếm khách lão luyện khác không sao lại gần được. Phải rồi, ông ta có gắn một bức thư trên mũi tên, báo cho công chúa biết về sự xuất hiện của ngươi cùng cái tên giả, cả chỗ của ngươi. Đạo nhân khuyên nàng nên vời ngươi vào cung. Công chúa lập tức triệu ta lại và bảo muốn giao cho ngươi việc tìm kiếm Ngọc Xuyến. Rồi ta cử nữ nhi đến đón ngươi, cũng vì ta không thể tin tưởng ai khác. Hạ quan hiểu, hạ quan đã lần ra tên đạo chích, đó là một thanh niên trẻ tuổi. Được đám giang hồ thuê đi lấy trộm, nhưng bọn chúng lại được một kẻ chủ mưu trong cung này thuê mướn. Thanh niên ấy tìm cách ôm Ngọc Xuyến bỏ trốn, nên bị bọn ác bá sát hại trước khi kịp nói ra nơi giấu chuỗi ngọc. Hạ quan vẫn chưa tìm ra báu vật. Một luồng gió lạnh tràn qua mặt nước, làm tấm thân trần đầy mồ hôi của Địch Công lạnh buốt, ông bắt đầu run lên. Phu nhân, có vật gì để hạ quan che thân không? Lát sau, một đầu của bộ áo gấm được luồn qua rào sắt. Đám tiểu nhân đê tiện thậm chí còn không cho ta một tấm chăn để nằm, bà thì thào. Địch Công kéo chiếc áo choàng đồ sộ ấy qua chấn xong và quấn quanh người, ngồi xếp bằng trên rìa đá. Ông hỏi tiếp, công chúa đã tiết lộ mục đích của vụ trộm Ngọc Xuyến là để chia rẽ tình cảm giữa nàng và bệ hạ, hoàng thượng. Ý hạ quan là, xin thứ lỗi cho hạ quan tội phạm thượng. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, hạ quan thấy không cần câu nệ lời nói. Đêm nay, kẻ thù của phu nhân đã phạm tội ác tày đình vì nghĩ chúng sẽ có cơ hội lấy được Ngọc Xuyến. Tại sao chúng lại nóng lòng muốn có chuỗi ngọc ấy? Có phải chúng muốn báu vật ấy biến mất không? Thêm nữa, hạ quan thấy khó tin khi chuyện mất Ngọc Xuyến lại gây ra rạn nứt tình cảm giữa hoàng thượng và công chúa. Nhưng đương nhiên, phu nhân sẽ xét đoán chuyện đó chính xác hơn. Ông dừng lại, hy vọng có câu trả lời. Thấy người bị cầm tù vẫn yên lặng, ông nói tiếp. Tam công chúa một mực cho rằng vụ trộm do người ngoài cung tiến hành. Chi tiết ấy gợi ý rằng công chúa sợ kẻ thù đang lên kế hoạch đổ vạ cho một người thân cận với nàng. Chúng muốn triệt hạ người này bằng cách buộc tội trộm bảo vật trong cung. Vì công chúa không sẵn lòng cung cấp danh tính người đó, nên Hạ Quan không thể yêu cầu phu nhân tiết lộ. Nhưng sẽ có lợi hơn cho Hạ Quan nếu phu nhân có thể cho Hạ Quan chút ít manh mối. Ông bỏ lửng câu nói, một hồi lâu im lặng, Địch Công kéo sát áo vào người, mùi hương phảng phất trên áo trái ngược hẳn với mùi hôi thối tỏ ra từ thủy lao tối tăm ẩm ướt. Cuối cùng, Vương phu nhân lên tiếng. Địch Nhân Kiệt, tâm trạng công chúa lúc này vô cùng hoảng loạn. Điều nguy hại là nàng gần như suy sụp hoàn toàn. Công chúa không thể thổ lộ nhiều hơn, nhưng ta lại có thể. Ngươi biết, hoàng thượng đã nói sẽ chấp thuận bất cứ nam nhân nào mà ái nữ chọn làm phò mã. Đương nhiên, ở kinh thành có đến 3-4 bè lũ tranh đua nhau. Chúng tìm đủ mọi cách để mong công chúa chọn người của phe mình. Hôn phu của vị công chúa được bệ hạ sủng ái sẽ là chỗ dựa đầy quyền thế trong cung, có thể thúc đẩy cho quyền lợi phe cánh của mình. Ngươi có thể hình dung ra sự phẫn nộ và thất vọng của chúng khi tam công chúa bắt đầu tỏ ra để ý đến Khang tướng quân, chỉ huy cấm quân, người luôn tránh xa khỏi mọi mưu đồ và không thuộc bất cứ phe cánh nào. Bởi thế, các phe cánh thù địch liền hợp sức để khiến Khang tướng quân thất sủng trong mắt công chúa. Trong trường hợp đó, cách giải quyết thật dễ dàng. Địch Công ngắt lời, công chúa sẽ cho hoàng thượng biết mình yêu Khang tướng quân, sẽ không còn kẻ nào dám. Địch Nhân Kiệt, chuyện không đơn giản như vậy đâu, công chúa không chắc mình có thật sự yêu Khang tướng quân hay không. Hay tướng quân có thật lòng với nàng không, đó là lý do vụ trộm Ngọc Xuyến trở thành một âm mưu tàn độc như ngươi đã thấy. Khang tướng quân đã bí mật gặp gỡ công chúa trót lọt, và nàng phát hiện chuỗi ngọc bị mất ngay sau khi tướng quân đến thăm. Có kẻ đã khéo léo nói bóng gió với công chúa rằng chính Khang tướng quân đã lấy Ngọc Xuyến để cao chạy xa bay với nhân tình bí mật, cùng nhau xây tổ uyên ương. Ai cũng biết tướng quân không có nhiều ngân lượng và đang lâm vào cảnh nợ nần để giữ vững vị trí hiện tại. Đó là lý do đầu tiên cho việc kẻ thù dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy Ngọc Xuyến. Chuỗi ngọc phải được tìm thấy ở chỗ Khang tướng quân. Ông khẽ gật đầu, ngay từ đầu, ông đã thấy chi tiết công chúa tháo chuỗi ngọc ra vì sợ nó rơi xuống sông dường như có phần gượng gạo. Giờ ông cũng nhớ ra, nàng đã đặc biệt nhấn mạnh đến chuyện mình chỉ có một mình trong đêm. Hạ Quan nghĩ, ông nói, công chúa yêu Khang tướng quân rất nhiều, nàng đã quả quyết với Hạ Quan là Ngọc Xuyến bị một kẻ ngoài cung đánh cắp. Địch Nhân Kiệt, ngươi không thể hình dung ra những cảm xúc hỗn độn đang giày vò công chúa đâu. Đôi khi nàng nghĩ mình yêu Khang tướng quân, đôi khi lại không. Vậy, đó chẳng phải tâm trạng phổ biến nhất của những nữ nhi đang yêu sao? Ông nghe tiếng nữ nhân thở dài. Địch Nhân Kiệt, vì ngươi là người duy nhất có thể cứu vãn được tình thế này, giờ ta sẽ tiết lộ lý do thứ hai mà những kẻ đê tiện kia thèm muốn Ngọc Xuyến để chia rẽ công chúa và Khang tướng quân. Đó là một bí mật ghê gớm, đến nỗi ở tình thế thông thường ta thà chết chứ không chịu hé răng nửa lời. Rồi bà chìm vào im lặng, sau lúc lâu trì hoãn bà nói tiếp. Có bao giờ ngươi thấy lạ khi hoàng thượng không bao giờ giúp tam công chúa tìm phu quân chưa? Có một quy định bất biến, ngay khi một công chúa tròn 16 tuổi thì bắt đầu kén rể, thế mà tam công chúa đã 26 tuổi rồi. Lời tuyên bố đại lượng của hoàng thượng cho phép nàng được quyền chọn hôn phu cũng có thể hiểu là một cố gắng nhằm trì hoãn hôn sự của công chúa lâu nhất có thể, nhằm giữ nàng ở bên. Địch Công nhướng mày, ông cất giọng hỏi, tại sao? Rồi ông chợt hiểu ra, trời ơi, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy ngực ông, thật khủng khiếp, không thể nói thành lời. Công chúa có nhận ra? Công chúa có nghi ngờ, tệ hơn nữa, nàng không sợ hãi trước nghi ngờ đó như bọn ta tưởng. Ngươi có thể hình dung được hậu quả sẽ thế nào nếu mối quan hệ này đi đến kết cục không tránh khỏi. Địch Công siết chặt hai nắm tay. Lúc này, ông đã nhìn ra âm mưu đánh cắp Ngọc Xuyến thật sự đáng sợ đến thế nào. Một nữ nhân 26 tuổi, trưởng thành trong không khí tù túng của hậu cung hẻo lánh, không rõ về chính những tình cảm của mình, trở lại kinh thành trong nỗi thất vọng về tình yêu dành cho một tướng quân. Nếu trong tình cảm rối ren này, nếu đó là sự thật, thì một người biết rõ bí mật tội lỗi kia có thể... Trời, nếu kẻ đó khôn khéo tận dụng chuyện này, hắn hiển nhiên có thể buộc hoàng thượng làm theo ý mình. Ông bất ngờ lắc đầu đầy kiên quyết và mạnh mẽ nói: "Không, phu nhân, hạ quan không dám tin điều này. Hạ quan tin những âm mưu ghê tởm như vậy sẽ nằm trong đầu óc của đám quan hủ bại, đặc biệt là bọn thái giám. Chúng là thứ dị vật mang nhân cách đồi bại, những kẻ không thể thiếu, nhưng lại là cội nguồn ghê tởm của tội ác ở mọi cung cấm. Hạ quan cũng tin là công chúa bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ hỗn loạn mơ hồ, nàng đang nghi ngờ chính những xúc cảm của mình. Nhưng nói đến hoàng thượng, phụ thân của hạ quan từ lúc sinh thời từng là viên ngoại và có vinh hạnh được thiên tử tin tưởng. Ông ấy luôn coi bệ hạ là bậc thánh quân, người không màng đến địa vị độc tôn của mình, luôn giữ phẩm cách cao cả và khả năng suy xét kiên định của đấng thiên tử." Rồi ông chuyển sang giọng thâm trầm hơn: "Dù thế nào, hạ quan thấy mừng vì phu nhân đã nói ra hết. Lúc này, hạ quan đã biết chính xác kẻ chủ mưu đang theo đuổi điều gì và lý do hắn không ngừng nhúng tay vào những vụ giết người ghê tởm. Nhưng dù âm mưu gì đang diễn ra, kẻ thù sẽ bị vô hiệu hóa ngay khi chúng ta chứng minh được Khang tướng quân không lấy trộm Ngọc Xuyến. Hạ quan tin rằng công chúa lấy lại niềm tin dành cho Khang tướng quân, nàng sẽ xin hoàng thượng ban hôn sự cho hai người." Ông cởi bỏ chiếc áo choàng ra và trao lại qua rào sắt: "Xin phu nhân đừng tuyệt vọng, hạ quan sẽ dùng hết khả năng để tìm lại Ngọc Xuyến ngay trong đêm nay. Nếu sáng ra chúng có đến đây, xin phu nhân hãy cầm chân chúng. Hãy nói phu nhân có những thông tin quan trọng cho chúng, hoặc làm bất cứ điều gì phu nhân nghĩ là có lợi nhất. Dù thành công hay không, hạ quan cũng sẽ có mặt ở cung Bích Thủy vào sáng ngày mai và sẽ làm hết sức để giải cứu phu nhân." "Địch Nhân Kiệt, ta không lo cho mình," Vương phu nhân nhẹ nhàng nói. "Mong trời Phật nhân từ sẽ che chở cho ngươi." Địch Công đứng lên và bắt đầu tìm đường quay lại. Hồi 17, về khách điếm, lập mưu tính kế, xét sảnh đường, thấy rõ ngay gian. Ngay khi vừa ẩn mình dưới những tán cây của một gốc hào, Địch Công tháo dài và cởi bỏ cái quần ướt sũng. Ông chà sát khắp thân mình bằng nửa dải khăn khô mà khi nãy dùng để bọc thanh kiếm. Sau khi quấn dải băng quanh hông làm khố, ông mặc lại áo và đội mũ lên. Không biết phải làm sao với chiếc quần ướt, ông đành ném nó đi, rồi ông cầm kiếm và đèn lồng lên. Cảm thấy vừa ý về mọi chuyện nên trong lòng ông nhẹ nhõm vô cùng. Ông chợt nhận ra đầu mình đã trống không, bắt đầu xuất hiện những phản ứng sau giờ khắc căng thẳng. Trong khi đi theo con lộ xuyên qua khu rừng, ông không tài nào xử lý được những điều mình vừa được biết. Nhớ lại những lời Hồ Lô tiên sinh nói về tầm quan trọng của tính hư, ông thả lỏng đầu óc, tưởng tượng mình là viên thủ quỷ Đế Ninh đang quay về bằng chính con lộ ấy, đem theo một chuỗi ngọc mà bản thân muốn giấu ở đâu đó. Tiếp tục đi, Địch Công thấy dù tâm trí mình đã mệt mỏi, mọi giác quan lại nhanh nhạy phi thường. Ông cảm nhận rõ ràng những mùi hương trong rừng, hai tai đã quen với mọi âm thanh từ trong tán lá tăm tối, đôi mắt nhìn ra được từng hốc cây, từng vết hõm trên những tảng đá cuội đầy rong rêu, những thứ xuất hiện trong quần sáng của chiếc đèn. Ông dò xét mọi dị điểm, có thể viên thủ quỷ sẽ lưu tâm, nhưng chưa tìm thấy Ngọc Xuyến đâu. Sau gần nửa canh giờ, ông bắt phải một cành cây khô mình đã đặt ngang đường. Ông mừng rỡ vì đã đánh dấu điểm khởi hành. Vì cây cối và bụi rậm khắp nơi đều giống nhau, ông rẽ những cành cây, tìm đường len qua bụi rậm và hướng về bãi đậu thuyền. Trong khi cuốc bộ dưới vòm lá rậm rạp của những cây cổ thụ trong rừng, ông không để ý đến mặt trăng đã hiện ra. Lúc này, ánh trăng dịu nhẹ đang làm sáng bừng mặt nước yên tĩnh. Đứng trên bờ đá, ông sửng sốt nhìn con thuyền đậu dưới những cành thông xương xẩu. Tử tay cô nương không có trong thuyền. Rồi có tiếng nước vỗ phía sau ông, Tử tay lên tiếng gọi: "Ngài trở lại sớm vậy, ngài đi còn chưa đến một canh giờ." Ông quay lại, thiếu nữ đang đứng trong một vực nước cao đến đầu gối, từng giọt nước lấp lánh trên cơ thể trẻ trung tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của nàng khiến huyết mạch ông rạo rực, lay động mọi giác quan. Nàng ngồi thập xuống và đang tay che ngực: "Trong ngài không được khỏe, ngài cũng nên xuống tắm đi." "Xin thứ lỗi vì đã làm cô nương đợi," ông lẩm bẩm và ngồi xuống bên bờ đá, quay lưng lại phía nàng. Cô nương nên mặc đồ vào đi, đã quá nửa đêm từ lâu rồi. Ông tháo dài, nhổ một nắm cỏ giữa hai tảng đá và nhúng xuống nước. Tiểu nữ không ngại chờ đợi, nàng nói và tiến lại gần. Qua khóe mắt, ông thấy thiếu nữ đứng ngay gần bờ đá mà vắt những lọn tóc dài. Nhanh lên, ông giục nàng rồi bắt đầu cọ đôi giày lấm bùn với vẻ hăng say thái quá. Mất một lúc, địch công mới cọ sạch giày. Khi ông xỏ giày và đứng dậy, tự tay đã mặc đồ xong, đang mãi kéo chiếc thuyền ra khỏi gốc thông. Ông bước lên thuyền, rồi thiếu nữ chèo thuyền hướng ra cửa sông. Vừa cầm mái chèo, nàng đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía rừng thông giác bạc rồi nhỏ nhẹ nói: Xin đại phu thứ lỗi, tiểu nữ cư xử thật ngốc nghếch, nhưng thật sự là tiểu nữ rất mến ngài và hy vọng ngài sẽ đưa mình cùng về kinh. Địch công ngã người ra mũi thuyền, cảm giác trống rỗng trong tâm trí đã tan biến, giờ ông chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Lát sau ông cất tiếng: Tử tây cô nương, nàng mến ta chỉ vì ta gợi lại cuộc đời yên ấm, hạnh phúc của nàng khi ở nhà cùng gia phụ. Vì ta cũng mến cô nương, ta muốn thấy nàng kết đôi với một nam nhân trẻ tuổi khôi ngô. Ta luôn nhớ về cô nương, chắc chắn không chỉ vì nàng là một người bạn đường chung thủy. Thiếu nữ mỉm cười ấm áp: Ngài đã tìm được thứ mình cần tìm chưa? Được mà cũng không được, ta hy vọng ngày mai có thể kể với cô nương nhiều hơn. Địch công khoanh tay, ngồi nhớ lại cuộc trò chuyện với vương phu nhân. Ông phải sắp xếp lại các dữ kiện hỗn độn mới biết trước, rồi mới nghĩ đến cách dò tìm dấu vết của Ngọc Xuyến. Chắc chắn viên thủ quỷ đã giấu nó ở đâu đó gần khách điếm Thúy Điểu. Nếu không, anh ta đã chẳng quay lại đó, chấp nhận rủi ro đụng mặt với đám bộ hạ của Lan Lưu. Đế Ninh biết không sớm thì muộn, Lan Lưu và người của gã cũng sẽ quay về phương Nam. Đến lúc ấy, anh ta sẽ có cơ hội quay về từ làng Thập Lý để lấy chuỗi ngọc. Bến sông vắng vẻ như lúc hai người rời đi, chỉ có điều lúc này ánh trăng đã tạo nên những bóng đen kỳ dị lên đám đá cuội. Ta sẽ đi trước, địch công bảo tử tay. Ngay khi thấy có chuyện không ổn, hãy trốn vào một cánh cổng hoặc một con phố cắt ngang. Khi hai người về đến con ngõ nhỏ ở phía sau khách điếm Thúy Điểu mà không gặp một ai, lách vào trong qua cửa bếp, ông bỗng thấy bụng đói cồn cào, bèn quay sang hỏi: Cô nương đã dùng cơm tối chưa? Khi tử tay gật đầu, ông chợp lấy liễm cơm nguội và một đĩa sung muối trên giá bát. Cho ta mua chịu nhé, ông khẽ nói. Thiếu nữ nén lại tiếng cười khúc khích. Qua sảnh đường, hai người nghe tiếng binh khí lạch cạch trước cổng. Vệ binh vẫn đang làm nhiệm vụ. Hai người rón rén lên gác và chia tay trước cửa phòng ông. Địch công đốt nến, thay sang bộ đồ sạch sẽ. Ông thấy hài lòng khi trà vẫn còn ấm. Ông ngồi xuống ghế và thay cao lá cho vết thương trên tay, dùng nắp gỗ của liễm cơm thay cho đĩa. Ông trộn lẫn cơm vào sung muối, nắm thành những nắm nhỏ. Ông thưởng thức bữa cơm tầm thường của một người lính thật khoái khẩu, kèm thêm vài chén trà cho trôi cơm. Sau khi tự tiếp thêm sức lực, ông lấy hồ lô ra giường ngồi, hai vai tựa lên chiếc gối êm ái. Cứ buộc rồi lại tháo sợi dây đỏ quanh chiếc hồ lô, ông sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Âm mưu liên quan đến Ngọc Xuyến giờ đã sáng tỏ từng chi tiết. Thật phẫn nộ, kẻ chủ mưu trong cung muốn đổ oan cho Khang tướng quân để loại anh ta khỏi vị trí phò mã tương lai, để đẩy công chúa vào tâm trạng bất ổn khi nàng hồi kinh. Vương nữ quan đã nhắc rằng có khả năng đại tổng quản và tổng giám cung liên quan đến mưu đồ này, nhưng còn một vị thượng quan thứ ba là Khang tướng quân. Về người này, quả thật ông biết không nhiều, chỉ là tam công chúa đem lòng quyến luyến anh ta và Trâu Hiểu Ý có lòng khâm phục anh ta, nhưng cả công chúa lẫn Trâu Hiểu Ý đều thiên vị họ Khang. Kẻ chủ mưu trong cung đã tung tin Khang tướng quân có một nhân tình bí mật, có vẻ như đó là một lời vu cáo hiểm độc. Mặt khác, những kẻ buộc tội kia rất giỏi bài mưu tính kế. Thay vì bịa đặt cả một câu chuyện mới, chúng thích xuyên tạc những chuyện có thật, làm sai một tuyên bố bằng cách thay đổi một vài câu chữ hoặc thay đổi trọng tâm. Bởi thế nên khi gạt bỏ khả năng Khang tướng quân thật sự có nhân tình, họ Khang không lấy trộm Ngọc Xuyến, nhưng anh ta có thể gián tiếp liên quan. Tương kế tự kế là mưu kế được truyền dạy trong nhiều bộ binh thư. Khang tướng quân đã ở bên công chúa trong chính đêm định mệnh đó. Có thể họ đã đứng bên nhau trước cửa sổ của tòa tiểu đình. Tam công chúa đã đặt ngọc xuyến lên bàn trước khi họ bước qua khung cửa tròn dẫn vào phòng bên. Như vậy, Đế Ninh chỉ cần thò tay qua cửa sổ là lấy được chuỗi ngọc. Nếu giữa vị tướng quân và viên thủ quỷ có sự thông đồng thì sao? Thật khó để xác định phe cánh nào trong cung Bích Thủy đang tìm cách trừ khử địch công. Những người do vương nữ quan cử đến đón ông ở khách điếm Thúy Điểu đều mặc chế phục đen của phủ đại tổng quản. Nhưng đám người đã bỏ ông lại ở giữa rừng để kẻ khác ám hại cũng mặc hệt như vậy. Những kẻ tìm cách bắt giữ ông lại mặc y phục của phủ tổng giám cung. Những chi tiết ấy không nói lên được điều gì. Chúng có thể được thuê mướn qua một gã trung gian. Đương nhiên, không thể tìm ra nhân vật họ hoắc bí ẩn. Manh mối duy nhất dẫn đến kẻ chủ mưu chính là sự kiện đánh lạc hướng trong cung vào đêm xảy ra vụ trộm. Ông phải nhớ kỹ chi tiết này để sau này tiến hành một cuộc điều tra chính thức trong cung dựa trên cơ sở những đặc quyền mà Hoàng thượng đã có chỉ dụ công nhận. Ông siết chặt chiếc hồ lô trong tay. Những suy xét vừa rồi không làm sáng tỏ thêm điều gì trong các vấn đề trọng yếu như Đế Ninh đã làm sau khi lấy trộm ngọc xuyến và trước khi bị người của Lan Lưu bắt giữ trên đường. Ông phải bắt đầu lại tất cả từ động cơ của viên thủ quỷ. Chán nản do phát hiện Lan Lưu bị giết, địch công đã phủ nhận giả thuyết về động cơ của Đế Ninh, vì dù sao Ngụy phu nhân cũng không đến làng Thập Lý. Lúc này khi đã suy xét lại lần nữa, ông tin giả thuyết của mình về cơ bản là đúng. Tử Tây có nói Đế Ninh dành tình cảm sâu nặng cho Ngụy phu nhân. Dù nghi ngờ các đánh giá của nàng về phẩm cách của đại thẩm, ông vẫn tin rằng thiếu nữ đã hiểu đúng về Đế Ninh, một thanh niên bằng tuổi nàng. Viên thủ quỷ chắc cũng biết Ngụy phu nhân đã tính chuyện rời bỏ vị phu quân Hà Tiện. Anh ta liền bảo bà ấy là mình cũng muốn bỏ đi. Nếu phu nhân đi thẳng đến làng Thập Lý, anh ta sẽ đến gặp phu nhân tại đấy và giúp bà định cư yên ổn ở nơi nào đó. Đế Ninh hy vọng sẽ có thể thuyết phục Ngụy phu nhân kết bái cùng mình, vì thế anh ta cần ngân lượng. Số bạc Lan Lưu đã hứa hẹn chỉ là một số tiền nhỏ. Có thể Đế Ninh đủ khôn ngoan để biết trước sau gì gã cũng lừa mình, thành ra anh ta quyết định giữ lại chuỗi ngọc. Tử Tây đã nói viên thủ quỷ là một thanh niên dung dị, hẳn anh ta không ý thức được hậu quả của việc lấy trộm bảo vật trong cung. Giống như nhiều bách tính, anh ta nghĩ rằng hoàng thượng giàu có đến nỗi không để tâm. Chuyện Ngụy phu nhân không đến làng Thập Lý thì cũng có thể hiểu được. Bà ấy hứa hẹn gặp Đế Ninh ở đó chỉ để chiều ý anh ta, hòng tránh khỏi sự ân cần không mong muốn. Thật ra bà ấy đã bỏ đi cùng một nam nhân chưa rõ danh tính. Chắc Đế Ninh có biết người này và có thể đã đụng độ y khi viên thủ quỷ quay về từ cung Bích Thủy. Tuy thế, những luận điểm này không quan trọng. Dù đã gặp ai đi nữa, Đế Ninh cũng chưa hề giao ngọc xuyến ra. Nếu đã làm vậy, hẳn anh ta sẽ phải đề cập đến người đó khi bị bộ hạ của Lan Lưu tra tấn. Anh ta đã nghiến răng chịu đựng vì mình đang giữ chuỗi ngọc, lòng nuôi hy vọng được sống sót để quay về lấy báu vật đó. Địch công cầm hồ lô lên và chăm chú quan sát. Ông nhớ những lời hồ lô tiên sinh nói về tầm quan trọng của tính hư. Để tìm ra nơi Đế Ninh giấu chuỗi hạt, ông sẽ phải để bản thân trống không và đặt mình vào vị trí của họ Đới, trở thành thủ quỷ của khách điếm Thúy Điểu, sống cuộc đời của anh ta. Địch công nhắm nghiền hai mắt. Ông hình dung ra mình đang ngồi trên chiếc ghế cao phía sau quầy tính tiền ở khách điếm. Lão trưởng quỷ keo kiệt, trả công rất thấp. Ngày nào ông ta cũng phải ngồi đó từ sáng sớm đến tối mịt, thỉnh thoảng được tiêu khiển bằng một chuyến đi câu trên sông chỉ khi khách điếm vắng khách. Nhưng ông còn có một thú tiêu khiển hàng ngày là ngắm nhìn vị phu nhân mà mình say mê. Chắc chắn Ngụy phu nhân luôn có mặt ở sảnh đường, vì theo như lời của chủ khách điếm Cửu Tiêu, bà ấy giữ một vai trò tích cực trong việc điều hành khách điếm. Ông tận dụng mọi cơ hội để được trò chuyện cùng người mình thương, không được quá thường xuyên vì lão chủ sẽ trông thấy ông không làm tròn phận sự ở quầy tính tiền, phân loại đủ kiểu hóa đơn và tính tiền cho khách trọ, bản gãy bằng tính, ghi chép tất cả bằng mực đỏ. Mực đỏ. Địch công mở choàng mắt, Đây là chi tiết đáng lưu ý. Đế Ninh đã đánh dấu con đường đến thôn Thập Lý bằng mực đỏ. Hẳn tấm địa đồ nằm trong ngăn kéo của quầy, vì nó phải ở trong tầm tay để tiện phục vụ khách. Trên phòng mình, Đế Ninh cũng không có thổi mực đỏ hoặc nghiêng mực mài nào. Như vậy, chắc chắn anh ta đã đánh dấu lên tấm địa đồ khi đang ngồi ở quầy. Trời đất thiên địa ơi, đó là câu trả lời sao? Ông đứng dậy, đặt hồ lô lên giường và trầm ngâm nghĩ ngợi. Ông quyết định tự mình đi tìm hiểu. Địch Công ra hành lang, đi lại cẩn trọng để tránh làm tấm ván sàn cọt kẹt. Sảnh dưới được chiếu sáng lờ mờ bởi một ngọn đèn lồng duy nhất đặt trên quầy. Tiểu nhị đã dọn dẹp hết, chỉ để lại nghiêng mực lớn, một thỏi mực đen và một ống tre đựng vài cây bút lông. Quầy có hai ngăn kéo, nằm bên phải ghế của thủ quỹ. Ông kéo ngăn trên ra, trong đó là cuốn sổ đăng ký của khách điếm. Một lọ nhỏ đựng thứ hồ đặc màu nâu mà các thủ quỹ dùng để dính các hóa đơn lại với nhau. Một con dấu gỗ khắc chữ đã nhận tiền và một hộp mực đỏ đi kèm. Một tập giấy trắng và một phong bì thư. Ông vội mở ngăn kéo thứ hai. Đây rồi, bên cạnh chiếc bàn tính là nghiêng mực đỏ, một thỏi mực son. Còn có một lọ nước để làm ướt nghiêng và bút. Trong ngăn cũng có một tráp nhỏ, bên trong trống không. Ban ngày, chiếc tráp đựng đầy tiền, nhưng đến ban đêm, không bao giờ Ngụy Thành quên lấy hết tiền trong tráp trước khi về nghỉ. Ông vòng ra sau tấm bình phong, chiếc rương lớn mà Ngụy Thành đã lục lọi vẫn nằm nguyên trên sàn. Ông mở rương, bên trong hoàn toàn trống không, không có sim y, cũng không có tấm áo gấm đỏ. Địch Công ngồi xuống ghế phía sau án thư. Ngụy Thành đã có tính toán khi kê bàn ghế như vậy. Ở vị trí đó, lão có thể quan sát bên ngoài thông qua những mắt lưới trên tấm bình phong, để mắt đến quầy tính tiền và tất cả những người ra vào khách điếm. Đúng rồi, vấn đề liên quan đến tấm địa đồ giờ đã được giải thích. Vẫn còn lại một bí ẩn cuối cùng, chính là nơi cất giấu Ngọc Xuyến. Ông tin rằng đáp án cho câu hỏi này sẽ được tìm thấy ở ngay tại khách điếm Thúy Điểu, nằm trong phạm vi nhỏ bé của cuộc sống ảm đạm thường nhật của viên thủ quỹ. Ông lại tưởng tượng mình là Đế Ninh, đang ngồi phía sau quầy, làm công việc của mình dưới ánh mắt giám sát của lão chủ. Ông sẽ đưa sổ đăng ký cho khách mới đến, còn khách ra về sẽ hỏi ông tính tiền. Ông sẽ phải làm rất nhiều phép tính liên quan đến tiền phòng và những phí tổn phát sinh, gãy bàn tính và viết tổng tiền lên hóa đơn bằng mực đỏ. Sau khi khách trả tiền, ông sẽ bỏ tiền vào tráp ở ngăn kéo thứ hai, rồi đóng dấu đã nhận tiền lên hóa đơn. Cuối ngày, các hóa đơn sẽ được dính lại với các hóa đơn của ngày hôm trước bằng thứ hồ màu nâu. Địch Công bất ngờ ngồi thẳng dậy, tay bám chặt vào thành ghế. Ông nhanh chóng nhìn lại mọi sự kiện. Phải rồi, đương nhiên đó là lời giải đáp. Ông ngã người ra sau và vỗ lên trán. Trời ơi, ông đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất mà một quan án từng phạm phải. Ông đã bỏ qua những điều ngay trước mắt.